Chương 456, ứng long vs rực long. Ta sẽ ở ngươi cực kỳ cho rằng nhất tự hào địa phương thượng tướng ngươi thất bại, chỉ bằng vào ngươi đã nghĩ bóp chết ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Rực long người ở đủ gì ẻn một đôi long chảo lấy xuống đi, trong nháy mắt Lâm Giật toàn thân kim quang đại phóng, ở đủ gì ẻn không dám tin dưới ánh mắt Lâm Giật thân thể, thể hình không có bất kỳ biến hóa nào, không giống hắn biến thân sau đó trở nên cự đại mập mạp rất nhiều. Toàn thân cao thấp che lớp kim sắc mà cao quý chính là long lân, phía sau xuất hiện hoàn toàn có khác với khủng long cùng rồng phương Tây long vĩ còn có long rực, đầu người đã là biến thành đầu rồng dáng vẻ, nhưng là lại không cũng không hoàn toàn là long đầu, mà là nhân loại dáng vẻ cùng đầu rồng dáng vẻ dung hợp vào một chỗ long thủ, thoạt nhìn hoạt thoát thoát chính là một cái long nhân, một cái ứng long người. Động vật hệ ngươi không phải hê siêu nhân năng lực giả sao? Mặc kệ là sức đẩy còn là rung động sóng đều là hê siêu nhân năng lực, cho nên đủ gì ẻn vẫn cho là Lâm Giật là hê siêu nhân năng lực giả. Bây giờ thấy Lâm Giật đỗng nhiên biến thân trở thành động vật hệ huyễn thu chủng năng lực giả để hắn có một loại đờ đẫn cảm giác. Người nào nói cho ngươi biết ta năng lực là hê siêu nhân trái ác quỷ? Hôm nay ta để ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là long. Phía trước ngươi không phải nói ta xỉn dạ kẹn sẩy đối với ngươi vô hiệu sao? Như vậy ngươi thử lại lần nữa xem hiện tại có hữu dụng hay không. Lâm Giật thân thể chấn động, một sức đẩy bài xích ra. Đu gì en vừa định nói vô dụng lại phát hiện xỉn dạ kẹn sẩy sức đẩy so với phía trước đề thăng rất nhiều, lập tức đã đem hắn văng ra đến, lúc đầu đã chế trụ Lâm Giật bả vai hai móng cũng trực tiếp bị bắn ra. Lực khống chế số lượng cái này một cái đặc thù năng lực có thể là quyết định bởi Vu Lâm Giật thực lực. Mà biến thân trở thành ứng long sau đó Lâm Giật mỗi một phương đi hệ n đều đã là tăng lên trên diện rộng, xin dạ kẻn sẽ uy lực tự nhiên cũng là tăng lên trên diện rộng. Chỉ súng. Long thương phía sau long rực chấn động, Lâm Giật như nhau phía trước đủ gì ẻn một dạng thân hình trong ánh lấp lánh vọt tới đủ gì ẻn trước mặt một chỉ điểm ra. Bật sổ sổ cú ngạnh hóa, long chảo quyền đủ gì ẻn tuy là bị bắn ra, nhưng là biến thân trở thành rực long nhóm người phía sau ra dày thì thô. Lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng, cộng thêm Lâm Giật cũng không có xuất toàn lực, cho nên hắn cũng không có chịu đến rõ ràng thương thế, chẳng qua là cảm thấy đau nhức mà thôi. Hơn nữa ở bầu trời hắn cũng là có cùng với chính mình ưu thế, hai cánh rung động trong lúc đó hóa giải được sức đẩy, màu đen hai móng chụp vào Lâm Giật long thương. Thương tay cùng chảo va chạm nhất thời truyền ra kim loại ông hưởng âm thanh, đủ gì ẻn chỉ cảm thấy bàn tay tê dại một hồi. Còn không đợi hắn trầm giọng điệu tới Lâm Giật tiếng gầm nhỏ đã là chuyển vào lỗ thai của hắn ở giữa để hắn không thể không toàn lực ứng phó cái gì đều không thèm để ý lục thức áo nghĩa. Long vương pháo Lâm Giật biến hóa chỉ vì trường, một đạo kim sắc trùng kích bạo tạc ra. Dực long thổ tức đủ gì ẻn hai mắt sát khí đằng đằng hai móng bên trên quấn lên bật sổ sổ củ hạ kỳ một hơi thở đem chính mình lực lượng để thăng tới cực hạn bộc phát ra. Thực sự giống như lớn long phát sinh thổ tức một dạng bất quá không phải từ trong miệng phát ra ngoài, mà là từ hai cha ho của hắn bên trên xuất hiện một cái cỗ cường đại khí kình giống như long thổ tức một dạng bắn nhanh đi ra. Hai cổ lực lượng ở cao không chi trung sản sinh va chạm kịch liệt, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, tiếng nổ lớn vang vọng không ngừng, hoàn toàn đem phía dưới lửa đạn tiếng toàn bộ ép che xuống phía dưới. Khiến người ta không tự chủ được đưa mắt nhìn sang, bất quá xù nạ nhưng không có thời gian nhìn. Bởi vì đang ở Lâm Giật cùng đủ gì ẹn đại chiến thời điểm một cái quân cách mạnh cán bộ cũng chạy tới, dù nạ trước tiên cản lại hắn, cái này cán bộ thực lực cư nhiên tuyệt không so với đủ gì ẹn kém, cho nên hiện tại dù nạ chú ý lực đều tập trung ở quân cách mạnh cán bộ bên trên, vừa thụt phở ít tầng kia ra bất tận tuyệt chiêu không ngừng thả ra ngoài đánh hết sức sán lạ, đương nhiên không có khả. Năng phân tâm nhìn Lâm Giật bên kia tình trạng. Hơn nữa, xù nạ cùng về sau tới được quân cách mạnh cán bộ đánh nhau dư tàu bị bắt đầu Lâm Giật cùng đủ gì ẻn chiến đấu mang theo tới dư ba không hề yếu, để chung quanh quân cách mạnh căn bản không dám tới gần, nếu không không phải chết ở trong tay của địch nhân ngược lại là chết ở người một nhà chiến đấu dư ba bên trên vậy quá hoan uổng. Phanh hai người đồng thời bay rớt ra ngoài, bất quá Lâm Giật ở bay rớt ra ngoài đồng thời tay phải nắm vào trong hư không một cái, tới đây cho ta đi. Vạn tượng thiên dẫn cái gì lúc này đây là dẫn lực, chết tiệt, người này đến tột cùng là đã ăn bao nhiêu quả trái ác quỷ coi như là huyễn thú loại năng lực giả cụ bị đặc thù năng lực, nhưng là đặc thù năng lực cũng chỉ có một loại mà thôi đi, làm sao hắn như vậy nhiều đô thủy tư bị bắn ngược trở về lực đạo đánh ra mực có 3 mét không tới khoảng. Cách đống nhiên bị một cổ cường đại dẫn lực hút lại trực tiếp đưa hắn lôi kéo qua tới. như vậy chẳng những để hắn hoàn toàn thừa nhận toàn bộ bắn ngược lực đạo, nhưng lại trong nháy mắt đưa hắn lôi kéo qua đến, để đủ gì ẻn khó chịu đến mức tận cùng. Nhưng là đối với một cái sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường cổ đại chủng năng lực giả mà nói, cái này căn bản không tính là cái gì. Bật sổ sổ cú ngạnh hóa. Long câu chảo đủ gì ẻn không chế được thân thể, mượn dẫn lực ngược lại đem tốc độ để thăng tới xưa nay chưa từng có tình trạng. Một chiêu này long câu chảo vốn là tốc độ càng nhanh, uy lực lại càng lớn. Lúc này đây mượn dẫn lực lôi kéo ngược lại để đủ gì ẻn tốc độ để thăng tới siêu việt cực hạn tình trạng. Hắn chẳng những không có phản kháng, ngược lại hết sức phối hợp, trong nháy mắt vọt tới Lâm Giật trước mặt, hai móng đã là khoảng cách Lâm Giật đầu chỉ có 3 cm khoảng cách mà thôi. Không chấn động, Lâm Giật nắm đấm quấn quanh bắt đầu một vòng mắt trần có thể thấy ánh sáng màu trắng, cái này là lực lượng ngưng tụ đến mức tận cùng biểu hiện. Nhìn đâm đầu vào hắc sắc long câu chảo Lâm Giật che lấp màu trắng nhạt tia sáng nắm tay bỗng nhiên oanh ra ngoài. Oanh đủ gì ẻn thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Thậm chí ngay cả vạn tượng thiên dẫn lực cũng không phả giả kéo lấy trực tiếp bay ngược ra cách xa 100 mét đánh vào trên mặt đất nổ ra một cái hố sâu. Giờ này ngày này Lâm Giật thực lực đã là so với trung tướng đều cường đại hơn, tuyệt đối là thất vũ hải tầng thứ tồn tại, thậm chí so với dầu cô đái, ghét cổ mỏ gì a loại này thất vũ hải phải mạnh hơn một bậc, dù sao hắn thường thường đối mặt mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều đối thủ. Lần trước cùng ảo kỳ dĩ đại chiến để hắn lâm trận đột phá, sau đó không ngừng phỏng đoán chính mình ứng long trái cây đặc thù năng lực khống chế số lượng để Lâm Giật thực lực lần thứ 2 bay vọt. Đã là hoàn toàn bao trùm dầu cô đái, ghẹt cổ mỏ gì ạ chi lưu thất vũ hải một bậc, mà trước mặt đủ gì ẻn cũng liền là ghẹt cổ mỏ gì ạ một tầng thứ cao thủ mà thôi. Đối mặt thực lực toàn bộ khai hỏa Lâm Giật ở đơn đối với đan chính thường tỉ thí tình huống bên dưới không hiện ra ngoài ý muốn đánh tới cuối cùng bị thua là bình thường. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.